sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 697, hóa ra. Góc truyện audio.com. Tiêu Hạo Thiên mỉm cười, cười nhìn đám người Mạc Thiên và nói, có ý tử, tại sao không ai nói cho tôi biết? Hóa ra các người đều biết. Mạc Thiên cười khổ không thôi. Anh ta có thể thấy được Tiêu Hạo Thiên có chút tức giận. Lúc này, Mạc Khâu bước tới, thở dài nhìn Tiêu Hạo Thiên thật lâu nói, ai, điện chủ, thật ra chúng tôi cũng không biết nhiều lắm. Tiêu Hạo Thiên híp mắt nhìn Mạc Khâu cười nói, ha ha, tiền bối Mạc Khâu, cứ nói cho tôi biết những gì ông biết, được không? Vẻ mặt Mạc Khâu đột nhiên trở nên rất ngưng trọng, nhìn chằm chằm Tiêu Hạo Thiên nói, điện chủ, không phải tôi không muốn nói cho cậu, lúc cậu hỏi tiền bối Lục Đề, tiền bối, Lục Đề cũng chưa nói. Mạc Khâu vừa nói vừa dừng một chút, nhìn Tiêu Hạo Thiên bằng ánh mắt càng thêm phức tạp. Điện chủ, có đôi khi, biết càng nhiều, càng cản trở cậu đi về phía trước. Bây giờ, kiếp nạn của thiên hạ để chiều đã đến. Vẫn còn sớm, đừng lo, tiền bối Mạc Khâu, nói cho tôi biết, nếu ông biết tính cách của tôi. Tiền bối Lục Đề không nói, cũng được thôi, nhưng, xin ông hãy cho tôi biết loại vật này rốt cuộc là cái gì? Nó đến từ nơi đâu? Mục đích của nó, là gì? Mạc Khâu nghe vậy thì im lặng, một lúc sau mới ngẩng đầu nhìn Tiêu Hạo Thiên với vẻ mặt xấu xa. Điện chủ, bây giờ cậu thật sự muốn biết sao? Tiêu Hạo Thiên nhìn dáng vẻ vô cùng lo lắng của Mạc Khâu, không khỏi bật cười, anh cười nói, hi hi, về bản chất, vật này là cấp cao hơn của năng lượng đạo ẩn thôi. Nhưng lại không có hình dạng. Tôi cảm thấy cấp bậc bản chất của nó, tương tự với đạo bá hoàng, cũng giống với, gì nhỉ, một khắc sau, Tiêu Hạo Thiên vừa nói, vừa ngưng tụ một tia đạo ẩn của đạo bá hoàng. Vì vậy, trong lúc nhất thời, Tiêu Hạo Thiên không ngừng bất chấp giữ một ngọn lửa vàng trên tay trái và ngọn lửa đen trên tay phải. Mặc dù màu sắc khác nhau, nhưng vào lúc này, tất cả mọi người có thể cảm nhận trực quan hơn rằng hai năng lượng này tương đối giống nhau về bản chất. Chà, điều này thực sự rất đáng sợ, bởi vì đừng quên Tiêu Hạo Thiên có đạo bá hoàng. Về bản chất, cấp bậc của nó là cao nhất. Bá hoàng gia, vạn đạo đều bị áp chế, nhưng năng lượng hắc ám trước mặt lại giống với đạo bá hoàng về bản chất. Điều này có nghĩa là gì? Tiêu Hạo Thiên chắp tay lại chung một chỗ. Ngay sau đó hai đạo uẩn cổ xưa bắt đầu hủy diệt lẫn nhau. Đúng vậy, hủy diệt, chỉ là dù sao năng lượng hắc ám cũng không nhiều. Lại còn không có gốc rễ cho nên đã nhanh chóng bị sức mạnh của đạo bá hoàng tiêu diệt. Nhưng đồng thời, lúc này, thể năng lượng của một tia đạo bá hoàng mà Tiêu Hạo Thiên vừa ngưng tụ cũng lại mất đi một ít. Cho nên loại năng lượng hắc ám không biết tên này thật ra là một loại đạo hoàng. Một loại đạo hoàng chất lượng cao hơn, đúng không? Tiêu Hạo Thiên mở miệng cười nhạo nói. Nếu anh đoán đúng, vậy thì cũng không cần phải e ngại như vậy nữa. Quả nhiên sau khi Tiêu Hạo Thiên nói xong, ba người Mạc Khâu, Mạc Thiên và Thái Âm đều thở dài và gật đầu một cái. Sau đó, trong mắt ba người cùng hiện lên một tia sợ cùng sợ hãi sâu sắc. Ba người đều nhìn Tiêu Hạo Thiên một cái. Tất cả đều lộ ra dáng vẻ muốn nói lại thôi. Tiêu Hạo Thiên vẫn đang cười, lại tiếp tục cười nói. Các ông chắc hẳn định nói nếu về bản chất, đây là một loại đạo hoàng cấp cao hơn. Vậy thì nhất định là có người tu luyện. Hơn nữa, người kia còn rất mạnh đúng không? Tiêu Hạo Thiên không đợi mọi người lên tiếng, tiếp tục phân tích, mà cường giả có thể khiến các ông sợ hãi đến mức này. Thậm chí cũng có thể hủy diệt sự tồn tại của cường giả nhân vương cấp đế triều trên thế giới này. Vậy thì đối phương rất có thể là tồn tại siêu việt cấp vương đúng không? Ầm ầm, sau khi Tiêu Hạo Thiên nói xong, sắc mặt của Mạc Khâu, Mạc Thiên và Thái Âm đột nhiên tái nhợt, trái tim run lên, tất cả đều không thể tin nhìn vào Tiêu Hạo Thiên. Bọn họ không nghĩ ra được tại sao Tiêu Hạo Thiên có thể dựa vào suy luận của bản thân để phân tích ra. Và những gì Tiêu Hạo Thiên nói vừa rồi là điều cấm kỵ ở cấp cao nhất của tất cả các bên trên toàn thế giới. Những người bên trên không dám nói sự thật cho người dưới nghe. Không có ý gì khác, chỉ sợ những người bên dưới sẽ rơi vào tuyệt vọng sau khi biết sự thật. Mạc Thiên hít sâu một hơi, tâm tình cực kỳ phức tạp nhìn Tiêu Hạo Thiên, nói, Tiêu Tôn, cậu đoán gần đúng rồi. Thực ra những tồn tại cấp cao trong tất cả các đảng phái trên thế giới cũng đều biết điều này. Nhiều năm trôi qua như vậy, họ cũng đều đang suy nghĩ đối sách, cách trương.